Vô tận đan điền, chương 2940, truyền thừa, hạ 1, góc truyện audio.com. Nói tới công pháp của mình, trên khuôn mặt già nua của Hạo Viên Trường tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Hoàng cảnh sơ kỳ từ trong tay cường giả hoàng cảnh đỉnh phong chạy thoát thân. Tu vi ở hoàng cảnh chênh lệch như thế nào, sơ kỳ cùng đỉnh phong chênh lệch giống như trời biển, thực lực sai lệch lớn như vậy, Hạo Viên Trường lão dám nói có thể chạy thoát, đủ thấy hai bộ công pháp này chân quý. Thật ra thì không cần hắn nói, Nhiếp Vân cũng có thể đoán ra một ít để cho tốc độ vốn có trong nháy mắt gia tăng 9 lần. Chỉ luyện thành Minh Hỏa Cửu Biến cũng không đơn giản. Không sai, nếu như không có bộ công pháp này, ta làm sao có thể ở dưới tất cả trưởng lão của Hỏa Thần Tông vây công thuận lợi chạy trốn. Hạo Viên trưởng lão nói, ban đầu hắn chém giết sư huynh, gặp phải Hỏa Thần Tông công kích vô số trưởng lão phong tỏa, hơn nữa hắn đã bị thương nặng, dựa theo tình huống bình thường, tuyệt không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng sự thật hắn chẳng những trốn, còn lần nữa trở lại giấu ở bên cạnh Hỏa Thần Tông mà không người phát hiện, đủ để chứng minh Minh Hỏa Cửu Biến cùng Minh Hỏa Thân Pháp đáng sợ. Ngươi thông qua khảo hạch, ta sẽ truyền thụ hai bộ vũ kỹ này cho ngươi, bất quá hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện. Giới thiệu xong uy lực của Minh Hỏa Cửu Biến cùng Minh Hỏa Thân Pháp, Hạo Viên trưởng lão nói. Trưởng lão mời nói, Nhiếp Vân ôm quyền, nếu như sau này ta có năng lực làm được nhất định không chối từ. Kinh nghiệm của ta, ngươi thông qua vạn quyển đồ đều nhìn thấy rồi. Nên biết ân oán của ta cùng Hỏa Thần Tông. Nói đến Hỏa Thần Tông, thanh âm của Hạo Viên trưởng lão trầm thấp. Sẽ không để ta, giúp ngươi diệt Hỏa Thần Tông chứ? Nhiếp Vân co quắp, Hỏa Thần Tông là tông môn có cường giả đại đế, nội tình vô cùng sâu dày, nếu yêu cầu cái này, thật chính là điên cuồng. Bất quá, nếu như đối phương yêu cầu như vậy, sau này thực lực mạnh cũng có thể suy tính một chút. Dĩ nhiên không phải, mặc dù Hỏa Thần Tông có lỗi với ta, nhưng tu vi của ta là tông môn ban cho, làm sao có thể làm ra loại chuyện tình như vậy. Không biết tại sao thiếu niên lại toát ra ý nghĩ này, Hạo Viên trưởng lão không nhịn được lắc đầu. Có lỗi với hắn chỉ là một ít trưởng lão và đệ tử của tông môn, cùng tông môn không liên quan gì, cho dù hắn oán hận cũng sẽ không hận vô cớ. Vậy là cái gì, nghe được không phải diệt tông môn, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Hạo Viên trưởng lão gặp đãi ngộ không công bình như vậy, nhưng trong giọng nói lại còn có cảm tình rất sâu với tông môn, người như vậy rốt cuộc sẽ nói ra dạng yêu cầu gì. Ta chém giết sư huynh, cứng rắn lao ra Hỏa Thần Tông, đắc tội vô số trưởng lão, không cần nghĩ cũng biết ở tông môn khẳng định để lại tiếng xấu phản đồ. Hạo Viên ta cả đời chính trực, không muốn sau khi chết còn phải cõng cái bêu danh này, cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ hy vọng pháp thân của ta có thể lần nữa trở lại từ đường của tông môn, mà không phải bị tông môn bêu xấu. Đồng thời cho sư phụ, Mộng Nhi một cái trong sạch. Hạo Viên trưởng lão nói, Nhiếp Vân sừng sốt một chút ngay sau cau mày. Chuyện này nhắc tới đơn giản, nhưng cẩn thận cân nhắc lại không dễ dàng. Chuyện của Hạo Viên trưởng lão là sai lầm của tông môn, có thể nói gièm pha lớn nhất, muốn đưa pháp thân của hắn vào từ đường tông môn, đầu tiên sẽ phải công bố chuyện. Góc truyện audio.com, này, để cho Hỏa Thần Tông thừa nhận sai lầm ban đầu. Để cho nhất lưu tông môn như Hỏa Thần Tông thừa nhận sai lầm. Độ khó có thể tưởng tượng được, bất quá, so với diệt Hỏa Thần Tông, lại đơn giản hơn rất nhiều. Ta đáp ứng, do dự chốc lát Nhiếp Vân gật đầu, yêu cầu này của đối phương thực lực bây giờ khẳng định không làm được nhưng sau này thực lực mạnh không tính là khó khăn. Lại nói, hắn cũng rất đồng tình Hạo Viên trưởng lão, cho dù hắn không đề cập tới yêu cầu này, sau này mình cũng sẽ giúp hắn hoàn thành. Đa tạ, thấy thiếu niên đáp ứng, Hạo Viên trưởng lão hài lòng gật đầu, bàn tay rạch một cái, trước mắt xuất hiện một mảnh tinh không. Ngươi đã tu luyện thành Minh Hỏa Cửu Biến, đây là Minh Hỏa Thân Pháp, hy vọng ngươi có thể tu luyện, sớm ngày đạt tới đại thành. Trong tinh không tràn đầy chữ viết ghi chép phương pháp tu luyện Minh Hỏa Thân Pháp. Minh Hỏa Thân Pháp là vũ kỹ kết hợp Minh Hỏa Cửu Biến sáng lập ra, có thể hoàn mỹ dung nhập vào Minh Hỏa Cửu Biến, tùy ý biến đổi thân hình, để cho thực lực đại tăng. Người tiên phú cao thông minh, có thể trực tiếp tu luyện Minh Hỏa Cửu Biến, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, nhưng Minh Hỏa Thân Pháp bất đồng, muốn luyện thành, hơn nữa hoàn mỹ phối hợp Minh Hỏa Cửu Biến, đầu tiên cần thân thể cường đại. Thân pháp chú ý linh hoạt cần đột nhiên biến hướng, đối với thân thể có gánh nặng rất lớn, không có thân thể cường đại căn bản không cách nào chịu đựng. Thấy Nhiếp Vân cẩn thận nhìn Minh Hỏa Thân Pháp, Hạo Viên trưởng lão nhắc nhở. Ân, Nhiếp Vân gật đầu, Minh Hỏa Cửu Biến là tốc độ tăng lên đơn thuần, đi thẳng tắp thân thể gánh vác rất nhỏ, bằng vào thân thể cùng thực lực của hắn bây giờ, vấn đề không lớn, nhưng tu luyện Minh Hỏa Thân Pháp lại bất đồng. Thân pháp linh hoạt hay thay đổi, chuyển hướng, đổi phương vị đều phải hoàn thành ở trong nháy mắt, tốc độ càng nhanh, thân thể gánh vác càng lớn, không có thân thể mạnh mẽ, muốn hoàn thành là khó có thể. Thân thể của ngươi bây giờ, nếu như ta không nhìn lầm nên ở vương cảnh đỉnh phong, chỉ có thể chịu đựng minh hỏa thân pháp đệ nhị biến. Hạo Viên trưởng lão nhìn Nhiếp Vân nói, thực lực của hắn là hoàng cảnh viên mãn, cho dù thiếu niên ở trước mắt ngụy trang khá hơn nữa, cũng có thể nhìn thấu. Thông qua xem bí tịch, Nhiếp Vân biết minh hỏa thân pháp cùng minh hỏa cửu biến hỗ trợ lẫn nhau, đệ nhị biến chính là tốc độ gấp 2. Cẩn thận nói ra, minh hỏa cửu biến là bản cơ sở của minh hỏa thân pháp, người trước là đi thẳng tắp, người sau quẹo cua cùng biến hướng. Nhiếp Vân chưa bao giờ gián đoạn tu hành thân thể, bây giờ đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong, bất quá muốn tu luyện minh hỏa thân pháp mà nói còn xa xa không đủ. Nhiều nhất thi triển đệ nhị biến, tam biến cũng không làm được. Ta thử một chút, sao chép chữ viết ở trên không trung vào thế giới nạp vật học tập, Nhiếp Vân thông hiểu đạo lý rất nhanh. Một lát sau mở mắt, thân thể thoáng một cái thi triển ra minh hỏa thân pháp. Và cách chương.